Chương 65, Cổ Nộ Hạ cao tầng chấn động. Dù cho không ở hiện trường, cũng có thể cảm nhận được loại kia thế cục nguy hiểm gần 30 người bộ đội tinh nhuệ là cái khái niệm gì, người ở chỗ này đều rất rõ ràng. Nhất là Đán Dô. Hán rút, trước mắt chân chính bồi dưỡng được đến tinh nhuệ, tối đa cũng liền khoảng 60 người, cái khác càng nhiều đều còn tại bồi dưỡng bên trong, không tính là tinh nhuệ, nói cách khác bộ đội như vậy Đán Dô cũng chỉ có thể lấy ra 2 chi mà thôi. Các đại gia tộc bên trong cũng chỉ có Uchiha cùng Hyuga nhất tộc, không sai biệt lắm có được thực lực như vậy, cái khác tiểu gia tộc đều là đối với kháng không được như vậy một chi bộ đội tinh nhuệ. Thậm chí, đừng nói là bọn hắn những gia tộc này, liền xem như giới nỉ dạ đại bộ phận nhỏ thôn nỉ dạ, toàn bộ thôn toàn bộ chiến lược tập hợp, đều thu thập không đủ như vậy một chi bộ đội tinh nhuệ. Xa dù tổ bi hi dù rèn lông mày cao lại. Loại tình thế này dưới, chỉ sợ là dùng đến mạch tổ giai năng lực mới nghịch chuyển thế cục. Mại tổ giai bắt môn độn giáp chi trận một khi sử dụng, thi thuật giả liền tất chết không thể nghi ngờ, hao tổn rơi như vậy một cái đặc thù nỉ dạ, cùng với mười mấy người bỏ mình đại giới, đổi lấy nham nhẫn hơn phân nửa thương vòng cứ việc vẫn là thắng lợi, nhưng lại không tính là đại thắng. Nham nhẫn bộ đội tinh nhuệ phục kích để cho ta vương lâm vào khốn cảnh, thương vong nhanh chóng mở rộng, tình huống nguy cấp phía dưới, hạ tạc kỳ do sử dụng một loại nào đó tự sáng tạo lôi độn cấm thuật, liên tiếp trọng thương. Chém giết làng đá chung nhẫn thượng nhẫn tổng cộng hơn 30 người, khiến nham nhẫn phục kích mưu đồ triệt để thất bại nói đến đây. Âm thanh dần dần biến mất. Toàn bộ trong phòng họp QNZ lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Liền ngay cả tính cách không an ổn gì dễ ra, lúc này cũng là lộ ra một tia ngạc nhiên thần sắc. Thần thái một mực 10 phần chấn định bình tĩnh đạn rồ, nhìn về hướng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn trong con người, QNZ lóe ra một tia kinh nghi bất định thần sắc. Dường như toát ra người đang nói cái gì nghi vấn. Xạ dù tổ bị hì dù rẻn cũng giống vậy lộ ra không tưởng được ngạc nhiên. Trong tay hắn cầm tình báo quyền chủ, ngạc nhiên ở giữa đã không cách nào tiếp tục đọc tiếp xuống dưới. Hắn liền như vậy kinh ngạc một mực nhìn thấy quyển chủ cuối cùng nhìn thấy liên quan tới lần này chiến dịch thống kê. 33 người đây là kỳ dò chém giết nham nhẫn con số trong đó tổng cộng có thượng nhẫn 9 người, cũng bao quát rể rể tổ. Dỡ ly dồn hai vị này tại giới nỉ dạ có nhất định thanh uy làng đá tinh anh thượng nhẫn hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Xa dù tổ bị hì dù rẻn chậm rãi hạ thấp trong tay quyển chủ, nhìn về hướng tên kia đệ trình quyển chủ gã bù nỉ dạ, nói, phần tình báo này, là tiền tuyến truyền đến vâng. À bù nỉ dạ trầm giọng nói, quyển chủ là họ rổ xì mà thông linh thú đưa tới. Vậy liền sẽ không có giả. Xa dù tổ bị hì dù rẻn hít vào một hơi. Orochimaru thông linh thú đến từ Long Địa Động, ngụy trang cùng giả mạo rất khó, hơn nữa phí hết tâm tư tiễn đưa một phần như vậy tình báo giả cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cũng không phải là mạch tổ giai sử dụng cấm thuật nghịch chuyển cục diện, mà là hạ tạc kỳ do cái này năm gần 10 tuổi thiếu niên, sử dụng một loại nào đó cấm thuật nghịch chuyển trận chiến tranh này thắng bại chấn động khó có thể tin kia là nhanh trắng con trai đi. Uchiha phủ gã cũ ngồi ở một bên, hai tay gấp lại trước người. Hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, đánh vỡ giữa sân yên tĩnh. Kỳ do danh tự hắn là có ấn tượng, dù sao cũng là đoạn thời gian gần nhất bên trong được xưng là thiên tài tuổi trẻ lý ra, nhưng cũng liền vẹn vẹn chỉ là có ấn tượng mà thôi. Uchiha nhất tộc xưa nay không thiếu thiên tài. Một cái không trưởng thành đứng lên thiếu niên, dù cho gánh vác lấy thiên tài danh hiệu, vẫn là không đáng hắn cái này Uchiha nhất tộc tộc trưởng đi qua nhiều để ý nhưng bây giờ khác biệt. Nếu như tình báo này không có vấn đề, vậy liền mang ý nghĩa kỳ dò không còn là một cái không trưởng thành đứng lên thiên tài, mà là một cái đã có tư cách kế thừa cổ nổ hạ nành trăng cái danh hiệu này nì dạ có được như vậy thực lực nì dạ, cho dù là bọn hắn đủ trí hạ nhất tộc, cũng vô pháp làm đến xem nhẹ cùng không nhìn. Khó có thể tin, hắn không phải là mới mười mấy tuổi sao hì ủ gạ hì ạ xì ngồi ở ủ trí hạ phủ gạ cú bên cạnh, cũng không nhịn được hít vào một hơi mở miệng. Thanh âm bên trong còn mang theo một tia chấn động. Tự sáng tạo cấm thuật chém giết nham nhẫn 33 người, trong đó 9 người là thượng nhẫn coi như chiến tích này bên trong có lượng nước, là có cái khác cổ nổ hạ nghỉ dạ từ một bên tiến hành kiểm chế hòa hợp trợ, cũng không phải là một mình đối chiến 33 người đánh giết, cũng giống vậy đầy đủ chấn động bởi vì cái này chiến tích đối bất kỳ một cái nào nghỉ dạ mà nói, đều là đủ để nhất chiến thành danh, năm đó được xưng là anh hùng cổ nổ hạ nành trắng. Cũng kém không nhiều chính là bằng vào như vậy đánh một Trận mà danh chấn giới nì ra mà kỳ giọt mới bao nhiêu lớn 10 tuổi, không đến 11 tuổi. Đàn rổ thu hồi nhìn về hướng xạ rủ tổ bì hì rủ rẻn ánh mắt, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia ưu quang. Ngoài ý muốn quá ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ đến kỳ giọt có thể có ở đây không đến 11 tuổi, cái tuổi này, liền có được thực lực như vậy, sớm biết như vậy, dù là sử dụng càng cường ngạnh hơn một điểm thái độ, hắn cũng sẽ đem kỳ giọt thu nạp đến hắn ruột đến như vậy nì ra. Tỉ mỉ bồi dưỡng lên, đó chính là một cái cực kỳ cường đại hơn nữa tiện tay công cụ, là một chương vương bài, ỷ lại như vậy nỉ dạ có thể hoàn thành rất nhiều sự tình. Đáng tiếc đạn rổ trong lòng hơi có chút hối hận. Phía trước đối kỳ giọt coi trọng trình độ có chút không đủ, cho tới một mực để kỳ giọt từ trong khe hở chạy thoát, thậm chí còn thành o rổ xì mà đệ tử. Phàm là hắn thái độ cường ngạnh một chút, nhiều sử dụng một chút thủ đoạn, muốn từ xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn nơi đó lấy đi kỳ giọt không có nhiều khó khăn, hiện tại lời đã trễ. Nếu như có thế lợi dụng một chút chiến tranh thế cục, có lẽ có thể chính là ỏ rổ xỉ mà bên kia tương đối khó giải quyết, bất quá có thể lợi dụng xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn đến giải quyết, nhưng muốn tại chiến tranh về sau đàn rổ nhắm mắt lại, không cho người đi xem ánh mắt của hắn biến hóa, trong lòng suy nghĩ đang bay nhanh chuyển động. Xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn trầm ngâm một lát. Hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng tên kia ạ bù nì dạ, nói, truyền đạt chỉ thị của ta, để bạn kỳ do dục vì đặc biệt thượng nhẫn, trực thuộc ở họ rổ si maz, có thể độc lập tham dự hành động. Kỳ do dục chiến tích cùng thực lực, đều cũng có tư cách đảm nhiệm thượng nhẫn, nhưng thượng nhẫn giống nhau còn cần năng lực lãnh đạo, năng lực chỉ huy cùng với đối với thế cục năng lực phán đoán. Mấy cái này phương diện kỳ do dục còn là ẩn số. Tại không có càng nhiều liên quan tới kỳ do dục tình huống phán đoán phía trước. Đề bạt kỳ do dịch vì đặc biệt thượng nhẫn, trực thuộc ở họ rổ si maz, không tiến hành dẫn đội, là lựa chọn thích hợp nhất. Vâng. Tên kia ạ bù nì dạ đáp một tiếng, biến mất ở trong phòng họp. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn nhìn một chút trong phòng họp dị dị dạ cùng với các đại gia tộc tộc trưởng, thấy mọi người cũng còn có chút đắm chìm trong đối lại lúc trước cái tình báo bị chấn động, liền lại dừng lại một lát mới nói, tốt, tiếp xuống tiếp tục thảo luận bộ đội tiền tuyến nhân viên vấn đề. Nghe được xạ rủ tô bỉ hỉ rủ rèn lời nói, các đại gia tộc tộc trưởng cùng với dì dì ái dạ các loại tinh anh thượng nhận nhóm, lẫn nhau liếc nhau một cái, hít vào một hơi, nhao nhao đẻ xuống trong lòng chấn động, tiếp tục nghiên cứu thảo luận lên liên quan tới lần này ứng đối xa nhẫn toàn diện tiến công nỉ dạ nhân viên vấn đề.